Chương 661, Khang phục hy vọng. Đang điều chỉnh tự thân cha nở dê tha y thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện, nguyên bản thể bên trong bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch, lại trong khoảng thời gian này khép lại một ít, thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Chật, Uchiha Nguyệt mau nhanh ngưng thần sứ dùng từ đồng, thiên lý thể nội kinh mạch tình huống, hy vọng sử dụng từ đồng hiểu rõ với bản thân tổn hại nghiêm trọng kinh mạch, rốt cuộc là bởi vì loại nguyên nhân nào bắt đầu khép lại. Phải biết, Uchiha Nguyệt ở tự thân kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, không cách nào sử dụng trả cờ dạ về sau, nhưng là một mực tìm kiếm trị liệu thể nội kinh mạch phương pháp, hy vọng có thể khôi phục sử dụng trả cờ dạ hy vọng. Thế nhưng, bởi vì Uchiha Nguyệt thể nội kinh mạch tổn hại vô cùng nghiêm trọng duyên cớ, cho tới nay Uchiha Nguyệt đều phi tiêu biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng vào sư phụ mình Sù Nạ trên người, hy vọng Sù Nạ có thể vì hắn chữa trị xong tổn hại nghiêm trọng kinh mạch. Nhưng là hiện tại, Uchiha Nguyệt trong lúc mơ hồ dường như phát hiện, có một loại khác phương pháp có thể trị hết tốt trong cơ thể tổn hại nghiêm trọng kinh mạch, mà không cần sư phụ mình Sù Nạ trị liệu, Uchiha Nguyệt lại có thể nào không cần lo tìm kiếm loại này trị hết tốt thể nội kinh mạch biện pháp. Cho nên, lần này Uchiha Nguyệt đang sử dụng từ đồng thời điểm, có thể nói là vận dụng trong cơ thể tất cả tinh thần năng lượng, hết sức chuyên chú ở tìm kiếm cái loại này thông thả trị hết tự thân kinh mạch phương pháp. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt đem tử đồng toàn lực triển khai thời điểm, đống nhiên một loại năng lượng kỳ lạ, di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền chứng kiến vận chuyển tại chính mình những cái này tổn hại nghiêm trọng bên trong kinh mạch trả cơ ra, dĩ nhiên tại mơ hồ hô ứng tử đồng thiên lý đến cái loại này đặc biệt năng lượng, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, chữa trị trong cơ thể kinh mạch. Hiểu rõ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt kỳ thực đã biết vì sao trong cơ thể mình những cái này tổn hại nghiêm trọng kinh mạch, có thể trong khoảng thời gian này hơi chút khép lại một chút. Thì ra, Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này thể nội kinh mạch thương thế có thể được chậm rãi khép lại, ít nhiều cái kia rời rạc ở trong thế giới, nhưng là thường nhân không cách nào quan sát được năng lượng tự nhiên năng lượng thì ra, ta thể nội kinh mạch thương thế có thể chậm rãi khép lại. Ít nhiều tự nhiên năng lượng à thế nhưng vì sao trong cơ thể ta trả cơ dạ, có thể hấp dẫn chung quanh tự nhiên năng lượng, chậm rãi chữa trị khỏi trong cơ thể ta bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch đâu lẽ? Nào, chẳng lẽ là bởi vì ta vẫn luôn đang sử dụng tinh duyên cớ của tu luyện sao? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, căn cứ Uchiha Nguyệt suy đoán, hắn rất có thể là bởi vì lúc trước vẫn luôn sử dụng tinh đang tu luyện nguyên nhân. Cho nên trong cơ thể mình trả cờ giả mới có thể hô ứng rời rạc giới bên ngoài tự nhiên năng lượng, đến đây chữa trị trong cơ thể mình những cái này bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch. Còn tinh lực lượng vì sao có thể hấp dẫn tự nhiên năng lượng, cái kia tự nhiên là bởi vì tinh rất có thể cùng trong truyền thuyết thập vĩ có liên quan duyên cớ. Trong truyền thuyết thập vĩ, nguyên bản là có thể sử dụng rời rạc ở trong thế giới tự nhiên năng lượng, tiến hành công kích và phòng ngự. Cho nên, thập vĩ có trả cờ giả, khẳng định sở hữu hấp dẫn tự nhiên năng lượng năng lực. Chỉ là, trước đây Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng căn bản là không có cách thiên lý đến tinh thần năng lượng, chỉ là ở tử đồng lại một lần nữa sau khi tấn cấp, mới có thể sử dụng tử đồng thiên lý ra ngoại giới tinh thần năng lượng, cho nên Uchiha Nguyệt chưa từng phát hiện mình trả cơ ra, sở hữu hấp dẫn ngoại giới tự nhiên năng lượng năng lực. Hơn nữa, như không phải Uchiha Nguyệt lúc này đầy kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mà trong cơ thể hắn trả cờ dạ lại hấp dẫn ngoại giới tự nhiên năng lượng, vì mình thông thả trị hết tốt thể nội kinh mạch thương thế nói, cái kia Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể không thể nhận ra thấy, trong cơ thể mình trả cờ dạ có thể hô ứng ngoại giới tự nhiên năng lượng, đến đây trị hết hảo chính mình kinh mạch thương thế. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt xác định trong cơ thể mình trả cờ dạ, đích thật là ở hô ứng ngoại giới tự nhiên năng lượng, tiến vào chính mình trong kinh mạch, chữa trị cái kia tổn hại nghiêm trọng kinh mạch về sau, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng mừng thầm, vui vẻ hắn rốt cuộc tìm được chữa trị xong chính mình thể nội kinh mạch thương thế biện pháp. Thế nhưng, ở thoáng mừng rỡ qua đi, Uchiha Nguyệt liền không khỏi lại một lần nữa gắt gao chíu khởi hai hàng lông mày. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, ai đáng tiếc, trong cơ thể ta trả cờ dạ chỉ có thể bằng vào bản năng hô ứng ngoại giới tự nhiên năng lượng, đến đây trị liệu trong cơ thể ta những cái này bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch. Nếu là dựa theo phương thức như vậy tới trị hết ta thể nội kinh mạch thương thế nói, khả năng ít nhất cần thời gian mười mấy năm, ta thể nội kinh mạch thương thế mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như ta có thể tự chủ hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng, đến đây chữa trị trong cơ thể ta bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch thì tốt rồi. Nói vậy, ta có nắm chặt ở trong vòng vài ngày, chạy chữa cho tốt thể nội kinh mạch thương thế thật đến lúc đó. Đừng nói là từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra, có thể sử dụng trả cờ dạ ta đây, coi như là tiêu diệt xa nhận thôn kiến thiết dược điển, đều không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, rất nhanh tiếp tục ở trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng, muốn học tập hấp thu tự nhiên năng lượng đích phương pháp xử lý, cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi, nếu như là ta tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng, rất có thể xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, đưa tới ta lại một lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương, dường như ở nguyên tắc kịch tình trong. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang học tiên nhân hình thức thời điểm, không phải giảng thuật quá hấp thu tự nhiên năng lượng không gặp được hậu quả sao? Dựa theo Diệu Mộc Sơn phương thức tới hấp thu tự nhiên năng lượng, nếu như hấp thu không thỏa đáng, nhẹ thì là các vị trí cơ thể xuất hiện biến thành cóc đặc thu, nặng thì có thể hoàn toàn biến thành cóc, thậm chí là hoàn toàn biến thành một pho tượng đá. Bây giờ ta tốt nhất vẫn là không nên khinh dịch tìm kiếm tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng đích phương pháp xử lý. Hiện tại, ta đầu tiên cần làm, chính là chuyên tâm từ phong quốc cảnh nội đột phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ cần có thể từ phong quốc cảnh nội đột phá vòng vây đi ra ngoài, trong cơ thể ta thương thế đồng dạng có thể mau sớm khôi phục, sớm ngày khôi phục trả cờ dạ sử dụng. Thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt liền không để ý tới nữa thể nội kinh mạch thương thế sự tình, tiện đà đem tinh lực toàn bộ đầu nhập vào từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra trong kế hoạch. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, lúc trước một mực ưu sầu mẹ tờ Jumi cũng khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hiển nhiên ở Uchiha Nguyệt sau khi tỉnh lại, mẹ tờ Jumi đã đem tâm sự toàn bộ đặt ở đáy lòng, sẽ chờ cùng Uchiha Nguyệt hoàn thành đột phá vòng vây ra phong quốc kế hoạch. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng từ đồng, thiên lý quá dược điển trô những cái này xa nhận thôn nì dạ bộ đội, phát hiện xa nhận thôn quả nhiên là từ phong quốc biên cảnh, điều tới mấy chi xa nhận thôn tinh nhuệ nì dạ bộ đội, đến đây thủ vệ mạch máu của bọn họ dược điển về sau, Uchiha Nguyệt lại cùng mẹ tờ Dù Mì nghỉ ngơi một trận, liền chuẩn bị xuất phát đi vào phong quốc biên cảnh, từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây ra. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì, mới vừa chuẩn bị ẩn nấp tung tích, đi trước phong quốc biên cảnh thời điểm, bỗng nhiên một chi nguồn gốc không rõ nỉ dạ bộ đội xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Một cái để Uchiha Nguyệt nhíu chặt chân mày, chi này nguồn gốc không rõ nỉ dạ bộ đội chẳng lẽ là tới tập kích xa nhận thôn mạch máu một trong ruột thuốc sao? Đại gia bỏ ra một s bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết